Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, Ngụy Tùy Phong xuyên Việt. Chiêu thần thông này qua đi, trong đỉnh khôi phục an tĩnh, Ngụy Tùy Phong nhẹ nhàng thở ra, nói, ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ là đưa ngươi trấn áp phong ấn, chỉ cần ngươi không phản kháng, liền sẽ không thụ thương. Chờ ta đem Quy Khư Đại Uyên điều tra hoàn tất, lại đem ngươi phóng xuất. Răng rác, trước mặt hắn, chiếc đại đỉnh kia đột nhiên vỡ ra một đường. Ngụy Tùy Phong trong lòng giật mình, chỉ gặp tạo thành đại đỉnh các loại thần binh tách ra. Giống như là tinh thần đồng dạng nổi bồng bềnh giữa không trung. Tần Mục đứng tại các loại thần binh ở giữa. Đem hắn các loại thần binh ở giữa liên hệ phá giải, liền muốn thoát khốn mà ra. Đột nhiên, Ngụy Tùy Phong những thần binh kia lại lần nữa sát nhập, hóa thành từng đầu xiềng xích xen kẽ giao thoa, tại trước người hắn sau lưng bay múa, trên những xiềng xích kia hiện ra các loại phù văn ấn ký, lóng lánh hào quang sáng tỏ, phù văn khắc ở tần mục trên làn da. Càng ngày càng nhiều, truyền tống phù văn, tần mục tê cả da đầu, hắn cánh tay, hai chân, đầu, lồng ngực, đều có vô số truyền tống phù văn in ở phía trên. Tạo thành 6 bộ truyền tống thần thông. Nói cách khác, nếu như truyền tống thần thông bộc phát, hắn sẽ bị chia 6 khối. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy có người dạng này sử dụng truyền tống thần thông. Hắn còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, trên những xiềng xích kia hiển hiện phù văn ấn ký đã đem truyền tống thần thông bù đắp. Ngụy Tùy Phong, đại gia ngươi, tần mục vừa mới nói đến đây, truyền tống thần thông bộc phát, đầu của hắn đột nhiên không cánh mà bay, hai chân, hai tay lần lượt biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy ngay cả lồng ngực cũng bị truyền tống mà đi. Ngụy Tùy Phong vậy mà dùng truyền tống thần thông, đem hắn gỡ làm 6 khối. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngăn con đường của ta, liền chỉ có một con đường chết. Ngụy Tùy Phong đưa tay, xiềng xích phân giải, hóa thành từng thanh thần binh sau lưng hắn tự động tụ tập. Đạm mạc nói, ta đã cho ngươi 2 lần cơ hội. Hắn hướng trên đất nữ thi đi đến. Đang muốn cong xuống thân eo tinh tế xem xét, đột nhiên lòng có cảm giác, vội vàng đứng dậy bốn phía nhìn lại, chỉ gặp tần mục tứ chi, đầu cùng lồng ngực đang từ 6 cái phương hướng khác nhau bay tới. Dạng này cũng không chết, Ngụy Tùy Phong trong lòng giật mình, tần mục thân thể tứ chi ở giữa không trung gặp lại, đánh đến cùng một chỗ, hóa thành người không đầu. Thân thể khúc ngồi xổm, đột nhiên phát lực hướng về phía trước phi nước đại, vừa sải bước ra hơn 10 dặm, nhục thân không đầu cường hoành vậy mà đem hơn 10 dặm khoảng cách không khí trực tiếp ép thành tường, sau đó đem tường không khí nổ tung. Hắn một bước này bước ra đi, sau lưng tiếng sấm vang rền, lưu lại một đầu dài tới 10 dặm khu vực chân không. Ngụy Tùy Phong khóe mắt nhảy lên, ống tay áo cuốn một cái, sau lưng vô số thần binh tranh va chạm, hóa thành một mặt gương sáng, không có hướng tần mục thân thể không đầu, ngược lại hướng một bên chiếu đi, tần mục đầu lâu ngay tại lăng không bay về phía thân thể của mình. Bị kính quang này vừa chiếu, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Đầu của hắn bị đánh cho không biết bay hướng nơi nào đi. Ngụy Tùy Phong phất tay xếp tại tấm gương hậu phương. Tấm gương đón vọt tới tần mục nhục thân không đầu bay đi. Kính quang hướng về phía trước chiếu rọi. Vậy mà soi sáng ra một tòa lâu vũ hư ảnh. Tần mục thân thể không đầu vọt tới nơi đó. Tấm gương đột nhiên phân giải. Cùng hư ảnh tòa lâu vũ kia dung hợp. Lâu vũ hóa hư làm thật, một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất, tần mục thân thể lực trùng kích mang theo tòa lầu này trên mặt đất ma sát bình di. Một đường điện quang hỏa hoa, bốn phía bắn tung tóe, Lầu Vũ này hoàn toàn dừng ở Ngụy Tùy Phong trước người. Trong lầu truyền đến từng tiếng tiếng vang, hiển nhiên là Tần Mục nhục thân không đầu đang nỗ lực phá vỡ Lâu Vũ lao ra. Ngụy Tùy Phong quay chung quanh Lâu Vũ phi tốc du tẩu. Bàn tay thiên biến vạn hóa, lần lượt hướng tòa cao lầu này cái bệ ấn đi. Bát cực định sinh tử, thân hình của hắn lên cao, đi vào tầng thứ hai, thân hình như long du đi. Các loại thần thông công hướng tòa Lâu Vũ này nội bộ. Thất tinh bình thiên, thân hình của hắn đi vào tầng lầu thứ ba, lục hợp băng tháp, ngũ hành nghịch chuyển, tứ tướng tương phạt, ngoặc kép, hắn một đường thi pháp thẳng đến tầng cao nhất, đem tòa Lâu Vũ này tất cả sát phạt đại trận hết thảy khởi động. Ngụy Tùy Phong rơi xuống đất, hai tay mở ra, hư hư ôm một cái, bát trọng lâu lay động, trong lâu sát trận trùng thiên. Kim thạch va chạm giòn vang không dứt. Sau một lúc lâu, trong lầu máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất, Ngụy Tùy Phong đưa tay, bát trọng lâu càng ngày càng nhỏ, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thật sự là một cái khó chơi ra hỏa. Đáng tiếc cảnh giới thấp điểm, còn chưa tu thành thần chỉ. Hắn đem tòa này bát trọng thần lâu quang lên, thần lâu phân giải. Trong lầu một chút toái cốt rơi xuống, mà thần lâu thì phân giải thành từng thanh thần binh trôi nổi sau lưng hắn. Đột nhiên, Ngụy Tùy Phong con người đột nhiên co lại, chỉ gặp Tần Mục cất bước hướng bên này đi tới. Vừa rồi, hắn rõ ràng đã đem Tần Mục thân thể không đầu luyện chết tại trong lâu. Tần Mục này là từ đâu tới? Hắn cúi đầu nhìn một chút trên đất toái cốt. Tần Mục đích thật là bị hắn luyện chết, nhưng mà đâm đầu đi tới Tần Mục lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là trong đại dục thiên ma kinh tạo hóa thiên? Ngụy Tùy Phong kinh ngạc, lắc đầu nói, tạo hóa công không có khả năng để cho ngươi đầu lâu sinh trưởng ra thân thể đến. Ngay cả ta cũng không có lĩnh ngộ ra cao thâm mặt chắc như vậy tạo hóa chi thuật. Tiểu phu lão sư truyền thụ cho ngươi tạo hóa công lúc, chính hắn cũng không biết xích minh thời đại tạo hóa công. Đương nhiên không cách nào truyền cho ngươi. Tần Mục giơ bàn tay lên, kiếm hoàn xuất hiện, không ngừng xoay tròn một bên phân giải, hóa thành từng thanh phi kiếm. Lắc đầu nói, tiểu phu lão sư bất công, hắn dạy qua tam sư đệ thời gian 2 năm. Dạy đại sư huynh ngươi thời gian dài hơn, nhưng mà lại chưa từng có tự mình dạy qua ta. May mắn ta tìm được tốt hơn. Ngụy Tùy Phong ống tay áo cuốn một cái, sau lưng thần binh lại bắt đầu tổ hợp. Lại tại lúc này, Tần Mục giơ bàn tay lên, hướng về phía trước hư hư nhấn một cái. Ngụy Tùy Phong lập tức nhìn thấy Tần Mục sau lưng vậy mà cũng hiện ra chu thiên tinh đấu dị tượng, hóa thành mênh mông tinh hà, vô số ngôi sao tinh quang lấp lóe, nguyên từ thần quang bắn ra, tại giữa các vì sao hình thành một cái cự đại nguyên từ lực trường. Loại nguyên từ lực trường này vẫn thắng qua trong đại dục thiên ma kinh đại chu thiên lực trường. Oanh, vô cùng kinh khủng áp lực bỗng nhiên đánh tới, đem hắn thần binh ép tới toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Đại địa điên cuồng rơi xuống, Ngụy Tùy Phong trên người áp lực cũng trong nháy mắt tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Thân thể run rẩy, cơ hồ khó mà đứng lên. Đại sư huynh, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngươi đi là thần thông nhập đạo a? Tần Mục cổ nhoáng một cái, lại có 2 cái đầu mọc ra, dưới nách cánh tay chui ra, từng đầu cánh tay nâng lên. Cười nói, bất quá, ta đến từ 20,000 năm sau, thần thông của ngươi đã quá hạn. Rầm rầm rầm, tầng tầng đại chu thiên lực trường đè xuống. Ngụy Tùy Phong lại khó chèo trống, cả người bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không nhấc lên nổi. Cũng may thế giới trong hoa mặt đất rất là mềm mại. Cứ việc Tần Mục đại chu thiên lực trường như là từng tòa tu di sơn ép ở sau lưng của hắn, hắn nhưng không có nhận thương nặng cỡ nào. Chung quanh hắn đột nhiên hiện ra truyền tống trận văn, bá một tiếng vòng quanh chính mình thần binh biến mất. Tần Mục tán đi đại chu thiên lực trường, ba cái đầu xung quanh nhìn quanh. Ngụy Tùy Phong từ đầu đến cuối không có hiện thân, nhưng vào lúc này đột nhiên Tần Mục chỉ cảm thấy trong bụng phình lên trướng trướng, trong lòng giật mình, lại là truyền tống thần thông. Hắn cái bụng lấy tốc độ khủng khiếp hướng ra phía ngoài bành trướng, càng lúc càng lớn, trong cơ thể của hắn thình lình thêm ra từng thanh thần binh. Lại là Ngụy Tùy Phong đem thần binh trực tiếp truyền tống đến trong bộ ngực hắn. Khó trách ta Thiên Thánh giáo sẽ bị gọi Thiên Ma giáo. Tần Mục trong thần tàng quang mang lấp lóe, từng thanh thần binh điên cuồng xuất hiện, chống hắn thần tàng cũng đang không ngừng bành trướng, nhục thể của hắn cũng đang điên cuồng bành trướng. Tần Mục đang cật lực lớn mạnh nhục thân, miễn cho bị thể nội đột nhiên xuất hiện thần binh đem nhục thân no bảo. Bá thể tam đan công, tổ long bát âm, Tần Mục quát lớn, trong nhục thân nguyên khí chảy xiết, từng tiếng to long ngâm truyền đến, như là thiên địa sơ phân tổ long quay quanh ở trong hỗn độn mở miệng niệm tụng. To tiếng long ngâm trấn áp thể nội cùng trong thần tàng thần binh. Từng thanh thần binh lại bị tổ long bát âm oanh kích đạt được hiện từng đạo vết rách. Trong tiếng long ngâm, từng thanh thần binh sụp đổ, bị chấn động thành nhỏ bé nhất hạt. Tần Mục lại lần nữa quát lớn. Trong thần tàng đại nhật đột nhiên bộc phát, cuồn cuộn nhiệt lực đem hắn thần tàng hóa thành thế gian kinh khủng nhất nhiệt độ cao nhất hồng lô. Đem những mảnh vỡ thần binh kia trực tiếp luyện thành nước thép. Tần Mục hai tay ở trước ngực, chắp tay trước ngực, Đế Thích Thiên Vương Phật Lưu Ly Bát Bảo thân thi triển ra. Nóng chảy linh binh hóa thành hơi nước, từ hắn ra thịt trong lỗ chân lông phun ra, những thần kim hơi nước kia lập tức bị ngưng kết thành Bát Bảo Lưu Ly. Bát Bảo vận chuyển, tại hắn sau đầu hóa thành một đạo kim loại tạo thành Phật quang vòng tròn. Tần Mục đằng không mà lên, lấy tay hướng không trung vỗ tới, không gian chỗ sâu kịch liệt chấn động, một đạo truyền tống quang lưu từ không gian chỗ sâu chợt lóe lên. Không gian chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn. Nghênh tiếp nắm đấm của hắn, Tần Mục di động thân hình, đuổi theo đạo truyền tống quang lưu kia, sáu cánh tay huy quyền như mưa, điên cuồng hướng không gian chỗ sâu đánh tới. Từ thế giới trong hoa này biên thùy một mực đánh tới giữa bầu trời. Biên thùy đến giữa bầu trời, đếm không hết quyền ấn xuất hiện trên bầu trời, hợp thành một đường thẳng. Đột nhiên, tất cả quyền ấn toàn bộ tuôn hướng Tần Mục, hóa thành đường đường chính chính đại khí bàng bạc một quyền. Thiên ngoại kỳ phong thiên trưởng hồi, một quyền này oanh ra, lực lượng kinh khủng thẳng tới. Không gian xé rách, lít nha lít nhít quyền ấn không ngừng phá diệt không gian. Đem ẩn thân ở trong không gian Ngụy Tùy Phong quanh thân truyền tống phù văn chấn động đến vỡ nát. Tần Mục chiêu đại thần thông này thi triển đi ra, lập tức nắm đấm hóa trưởng. Một trưởng vỗ ra, vô số truyền tống phù văn bộc phát, kiếm hoàn biến thành vô số lưỡi phi kiếm xuyên qua truyền tống thần thông. Bá bá bá chuyệt vào trong không gian, kiếm quang hoàn toàn biến mất. Tần Mục rơi xuống đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sáu cánh tay bóp lấy kiếm quyết không ngừng biến hóa, để cho người ta hoa mắt. Bá bầu trời đột nhiên vỡ ra, một đạo quang mang từ vỡ ra trong khe hở bắn ra, thẳng tắp rơi xuống đất. Quang lưu bỗng nhiên vừa thu lại hóa thành Ngụy Tùy Phong thân ảnh, máu me khắp người, giơ tay lên nói, sư đệ dừng tay. Chanh chanh chanh tiếng vang không dứt, vô số lưỡi phi kiếm rơi xuống, cắm đầy chung quanh hắn, hóa thành phương viên hơn 10 mẫu một mảnh rừng kiếm. Tất cả thân kiếm đều hướng lấy hắn, sáng loáng trên thân kiếm hiện ra từng cái truyền tống phù văn, chiếu rọi ở trên người hắn, Ngụy Tùy Phong cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, nguyên khí đột nhiên hóa thành từng mặt tấm gương, chiết xạ phi kiếm chiếu rọi ra phù văn, cười nói: "Sư đệ, ngươi học cũng nhanh." Tần Mục ngoác dừng kiếm phóng lên tận trời, chanh chanh va chạm hóa thành một ngụm kiếm hoàn rơi ở trong tay của hắn. Nói: "Đại sư huynh, ngươi bây giờ thừa nhận ta là ngươi sư đệ." Hắn mặc dù từ Ngụy Tùy Phong nơi đó học được một tay, nhưng chỉ bằng trên thân kiếm truyền tống phù văn không cách nào đối phó Ngụy Tùy Phong. Ngụy Tùy Phong nguyên khí biến thành gương sáng chiết xạ trên phi kiếm truyền tống phù văn. Nếu như Tần Mục phát động truyền tống thần thông, đem Ngụy Tùy Phong tháo thành tám khối, như vậy Ngụy Tùy Phong liền có thể lợi dụng những mặt kính này đến phá hư truyền tống thần thông. Truyền tống thần thông bộc phát, hắn bình yên vô sự, mà Tần Mục phi kiếm lại bị truyền tống thần thông phá tan thành từng mảnh. Tần Mục hay là lần đầu nhìn thấy người đem đại dục thiên ma kinh luyện đến loại trình độ này. Tại trên thần thông biến hóa, Ngụy Tùy Phong là trong những thần thông giả cùng thần ma hắn thấy một nhân vật duy nhất có thể cùng Hư Sinh Hoa sánh ngang. Hư Sinh Hoa tại tầm mắt không cao thời điểm, thậm chí còn không bằng hắn. "Đại sư huynh, ta rốt cục gặp được ngươi." Tần Mục cười ha ha, bước đi lên tiến đến, trùng điệp ôm chặt hắn, tâm thần khuấy động nói: "Ta một mực tại đuổi theo bước chân của ngươi tiến lên, tìm kiếm lịch sử chân tướng." Ngụy Tùy Phong hiển nhiên có chút không quá thói quen, những năm này hắn đều là một người đi thăm dò lịch sử chân tướng. Tần Mục quá nhiệt tình ngược lại làm cho hắn có chút chân tay luống cuống. Hắn thử tránh thoát, không thể thoát thân, đành phải ôm lấy Tần Mục, bất đắc dĩ nói: "Sư đệ, có thể buông tay." "Sư đệ, thật có thể buông tay? Ngươi thả ta ra, bộ nữ thi nìa là chuyện gì xảy ra?" Tần Mục cuối cùng đem hắn buông ra, cười nói: "Bộ nữ thi nìa là đế hậu muội muội thi thể, ngươi để lại cho ta." Ngụy Tùy Phong lắc đầu, nói: "Ngươi từ 20,000 năm sau đi vào ta thời đại này, lại lấy được bộ nữ thi này, thế nào lại là ta để lại cho ngươi?" "Để lại cho ngươi? Một người khác hoàn toàn?" Tần Mục giật mình, nói: "Thế nhưng là ngươi trong tương lai sẽ lưu cho ta Quy Khư Đại Uyên địa lý đồ, tiêu ký nơi này." Ngụy Tùy Phong nghe hắn nói như vậy, có một loại hoang đường cảm giác, chỉ là hiện thực chính là như vậy, để hắn cũng không thể không tiếp nhận. "Sư đệ, ta có thể là tiêu ký một chỗ, nói rõ nơi này có đồ vật, nhưng là đồ vật chưa chắc sẽ là ta lưu lại." Hắn cúi người, dò xét đế hậu muội muội sau đầu châm gài tóc gỗ đào, nói: "Nàng này chết tại châm gài tóc này phía dưới, chẳng lẽ là châm gài tóc chủ nhân để lại cho ngươi?" "Ta gặp rất nhiều quái sự." Bàn tay hắn dùng sức, dự định nhổ châm gài tóc. Tần Mục trong lòng hơi động, vội vàng nói: "Không cần rút ra." Nhưng mà thì đã trễ, Ngụy Tùy Phong đã đem Lăng Thiên Tôn châm gài tóc rút ra. Đúng lúc này, một cỗ mê vụ xảy ra bất ngờ, đem hắn cuốn vào trong sương mù. Tần Mục vội vàng lấy tay hướng trong sương mù Ngụy Tùy Phong chộp tới. Nhưng mà Ngụy Tùy Phong theo mê vụ cùng một chỗ biến mất. Chờ đến Ngụy Tùy Phong lấy lại tinh thần, hắn thấy được trong sương mù thiên hà lưu động, trên mặt sông một cái váy báo dày cỏ nữ tử dẫn theo đèn lồng đứng ở nơi đó. "Thế nào lại là ngươi?" Nữ tử kia lộ ra vẻ thất vọng, đem đèn lồng nhét vào trong tay hắn, từ trong tay hắn rút đi châm gài tóc, thân hình biến mất trong mê vụ. "Hẳn là hắn trở về giúp ta." "Ngụy Tùy Phong, lại lần nữa gặp được ta lúc chính là ngươi nên rời đi thời điểm, nhớ kỹ, ngày đèn tắt ngươi liền có thể rời đi." Mê vụ tán đi, Ngụy Tùy Phong kinh ngạc nhìn bốn phía, mênh mông thiên hà cuồn cuộn mà đến, từng chiếc lâu thuyền cờ xí tung bay từ bên cạnh hắn chạy qua. "Ngươi là người phương nào?" dám can đảm ngăn cản thiên đế tuần hành. Đột nhiên trên một con thuyền có đầu chim thân người thần nhân quát hỏi. Ngụy Tùy Phong giật mình. Thiên đế, nơi này là Ngu Xuẩn, nơi này là Long Hán Thiên Đình. Vị thần nhân này cười nói, người tới, đem tên Ngu Xuẩn này cầm xuống. Ngụy Tùy Phong vội vàng thi triển thần thông, đổ nhào mấy cái đến đây bắt hắn thần nhân. Thần nhân đầu chim kia nhãn tình sáng lên, khen, bản sự không hỏng. Hán tử kia, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Vũ Lâm Quân? 4.000 chữ đại chương A tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.